Tỷ Thiên Lộ, chương 83, Tinh Phệ Liên, góc truyện audio.com. Uy lực của linh hỏa phù không nhỏ, nhưng không đủ đốt chết Kim Chu. Bọn tiểu trùng tử này trời sinh có thể chống cự độ nóng cao. Ngược lại linh phù cháy bừng làm Tần Tiểu Thiên rất khó chịu. Rất nhiều Kim Chu tràn vào, nhưng lần này Kim Chu khác hẳn, là Kim Chu màu đen, từ trong miệng chúng phun ra một tia vũ khí chua. Hỏa diễm thiêu đốt lập tức nhỏ xuống, Kim Chu chiến đấu được vũ khí chua bao phủ, càng lộ ra vẻ tinh thần, phát ra tiếng kêu chói tai, tiếp tục phát khởi công kích. Tần Tiểu Thiên rất không cam lòng, thân thể nếu một lần nữa hóa thành trạng thái linh hồn, hắn sẽ không cách nào chịu được. Đột nhiên hạ thể lại bị một con Kim Chu cắn, hận đến hắn phẫn nộ kêu to, một loại cảm giác bi ai nảy lên trong lòng. Nếu bị đám tiểu trùng tử nhàm chán này bước đến bước cuối cùng, thật sự là vô cùng uất ức. Lần này Tần Tiểu Thiên xuất ra một hỏa tiên lôi ngọc phù. Hét lớn, mẹ kiếp, cùng chết đi, nhưng không đợi Tần Tiểu Thiên bóp vỡ hỏa tiên lôi ngọc phù. 108 quang điểm trong cơ thể hắn đột nhiên đã động. 108 năng lượng hóa thành mỏng manh như sợi tóc bỗng nhiên dũng xuất. Quấn kín hỏa tiên lôi ngọc phù, chỉ 5 giây, hỏa tiên lôi ngọc phù hóa thành cho bụi, bị quang điểm trong cơ thể cắn nuốt, Tần Tiểu Thiên khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới quang điểm ngay cả hỏa tiên lôi ngọc phù cũng có thể cắn nuốt. Nhưng chuyện xảy ra kế tiếp lại làm cho Tần Tiểu Thiên mừng rỡ. Quang điểm năng lượng lộ ra bên ngoài cơ thể, trong phút chốc quấn quanh Kim Chu, Tần Tiểu Thiên không biết. Trong cơ thể Kim Chu có một loại kim khí hợp thành hiếm thấy. Còn có năng lượng đặc hữu của sinh vật, chính là năng lượng mà quang điểm cần thiết. Quang điểm năng lượng sau khi cắn nuốt một Kim Chu, tựa hồ rất thích, lập tức đánh về phía Kim Chu khác. Nửa giờ sau, Kim Chu trong phòng kim khí đã bị đảo sạch trống không? Tần Tiểu Thiên kinh ngạc phát hiện, 108 quang điểm trong cơ thể đang chậm chạp di động. Chậm phi thường, mà 108 sợi chỉ nhỏ năng lượng, giờ phút này đã theo chỗ động khẩu bị phá nơi vách kim khí kéo dài ra ngoài. Hắn cẩn thận ngồi xuống, cẩn thận quan sát sự biến hóa trong cơ thể. Sợi chỉ năng lượng dùng mắt thường thì nhìn không thấy. Vô hình vô sắc, lúc có lúc không, chỉ có Tần Tiểu Thiên có thể cảm ứng được rõ ràng. Phía dưới phòng kim khí là một xào huyệt thật lớn. Vô số đường hang nhỏ kéo dài ra bốn phương tám hướng. Bên trong có vô số kim chu, mà năng lượng tế ti, sợi chỉ nhỏ, chia làm 108 sợi, lọt vào từng ngõ ngách khác nhau. Kim chu chạy trốn tứ tán, nhưng căn bản không còn kịp nữa. Năng lượng tế ti giống như thanh kiếm tiên vô địch, trực tiếp xuyên qua thân thể của kim chu. Không tới một giây, kim chu đã hóa thành tro bụi. Năng lượng tế ti cắn nuốt càng nhiều đồ vật, thì năng lượng sở hữu lại càng lớn. Dần dần, năng lượng tế ti xảy ra biến hóa. Chúng nó mở rộng ra, một phân liệt thành hai, sau đó lại phân liệt thành bốn. Rất nhanh đã đem kim chu cắn nuốt không còn. Quang điểm trong cơ thể Tần Tiểu Thiên lại sáng lên một chút. Làm cho hắn càng vui mừng là 108 quang điểm đang bắt đầu vận chuyển. Đây là kết quả mà hắn mơ tưởng, nguyên bổn nghĩ rằng sau khi cắn nuốt hết kim chu thì năng lượng tế ti sẽ trở về trong cơ thể. Ai ngờ năng lượng tế ti cũng không có quay lại, mà là ghim nhập vào bức phách do kim chu ngưng tụ mà thành. Cũng bắt đầu phân giải kim khí đặc thù trong đó. Chỉ chốc lát thời gian, cả xào huyệt của kim chu đã hoàn toàn phân giải. Năng lượng tế ti tiến vào một bước lớn mạnh. Trực tiếp cắm vào trong cắt kim khí, phân giải kim khí và hết thảy vật chất hữu dụng, quang điểm trong cơ thể nổi lên ánh sáng. Mặc dù vẫn còn rất yếu ớt, nhưng Tần Tiểu Thiên vẫn có thể phát hiện. Hắn phát hiện mỗi một quang điểm lại xuất hiện thêm 108 quang điểm khác. Ý nghĩa lại sinh trưởng ra một tầng đầy đủ, theo năng lượng tế ti hút được năng lượng từ từ điền đầy quang điểm. Tầng quang điểm kế tiếp từ từ sáng lên. Năng lượng tế ti đã phân liệt thành mấy vạn sợi, từ dưới đất kéo dài đến bốn phương tám hướng. Tần Tiểu Thiên giống như một mầm móng đang sinh sôi, đem rễ cây xâm nhập dưới mặt đất, xào huyệt kim chu ở bên dưới sụp đổ, thì cũng là đem hắn hoàn toàn chôn sống. Nào ngờ 108 sợi tế ti tự động sinh ra một không gian kim khí. Mà Tần Tiểu Thiên lại ngồi thẳng bên trong. Thời gian một năm trôi qua, 108 sợi năng lượng tế ti chung quanh Tần Tiểu Thiên đã hoàn toàn thật hóa. Tựa như 108 cây cột tinh thể chống đỡ một viên kim khí hình tròn. Tâm thần của Tần Tiểu Thiên đắm chìm trong cơ thể. Chung quanh thân thể xảy ra tình huống nào? Hắn một chút cũng không rõ ràng. Tất cả tin tức sở hữu đều nhờ năng lượng tế ti đi ra ngoài truyền trở lại. 108 chủ rễ phân liệt xuất ra hàng triệu rễ con. Chúng cần thêm tài liệu. Dùng Tần Tiểu Thiên làm trung tâm. Chung quanh 1.000 dặm phạm vi. Hết thảy vật chất hữu dụng đều bị đảo sạch. Chỉ còn lại có vô số cát đá phế khí. Cả mặt đất trầm xuống dưới hơn 10 thước, hình thành một vùng thung lũng hơn 1.000 dặm. Sau khi tốn hao một năm thời gian, Tần Tiểu Thiên sơ bộ nắm giữ một chút cách vận dụng quang điểm. Hắn bắt đầu nếm thử cách khống chế tốc độ cắn nuốt. Cũng lựa chọn tiến hành cắn nuốt, bởi vì hắn biết, lúc này năng lượng hình thành tế ti đã tới gần một tòa thành thị của loài người. Nếu còn không khống chế, năng lượng tế ti có thể dễ dàng nuốt chọn một tòa thành thị. Hâm tinh là một viên kim khí tinh, bên ngoài là do các loại kim khí cấu thành, mà phía dưới tầng kim khí là nham thạch tầng, cho dù là nham thạch thì cũng có kim khí trộn lẫn. Xuống lần nữa mới là tầng nham tương nóng cháy, đương nhiên, ở nham tầng cũng không thiếu hụt những loại mỏ tàng tinh thạch. Chẳng qua là vì chôn giấu quá sâu trong lòng đất, nên sức người không cách nào đào móc mà thôi. Tần Tiểu Thiên phát giác, mỗi một quang điểm tự động hình thành một không gian, khi thu tập đủ năng lượng sẽ tự động hình thành thêm một tầng không gian khác. Hắn mơ hồ cảm giác được, tự mình tu luyện đều là vây vòng quanh chuyện này tiến hành. Tất cả năng lực sở hữu đều là do những năng lượng tế ti thu tập được. Tần Tiểu Thiên gọi quang điểm trong cơ thể là tinh điểm. Bởi vì là dùng 108 khối tinh thạch giá cấu mà thành. Còn chủ rễ được gọi là tinh liên, năng lượng tế ti mở rộng ra ngoài được gọi là tinh thị liên. Tinh thị liên đã phân hóa thành hơn 10 triệu sợi, dưới sự dẫn đạo của Tần Tiểu Thiên, từ từ xâm nhập nham tầng, vô số quái thú sa trùng bị tinh thị liên phân giải cắn nuốt. Vô số kim khí hóa thành tro bụi, mà Tần Tiểu Thiên từng chút lớn mạnh dần lên. Pháp môn tu luyện như vậy tại sơ kỳ và hậu kỳ lộ ra vẻ cực kỳ bá đạo. Từ một khắc giá cấu thành công, Tần Tiểu Thiên đã bước lên con đường tu luyện vô cùng thần kỳ. Nhưng vật chất của một viên hành tinh, chỉ có thể cơ bản thỏa mãn giá cấu đầy đủ tinh điểm và tinh liên. Phải nhớ nếu muốn lục lọi sự ảo diệu trong đó, thì cũng muôn vàn khó khăn, không đơn giản như xây dựng trúc cơ. Các khu quang mỏ của hâm tinh phát sinh nguy cơ, quang mỏ kim khí lộ thiên tư nguyên khô kiệt, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Đây là thông báo mới nhất trên mạng lưới điện não. Những chủ nhân của đại quang mỏ tại hâm tinh bắt đầu khẩn trương. Đại lượng quang mỏ chìm dần sụp xuống, nguyên bổn kim khí quang mỏ vốn rất dễ dàng khai thải. Trữ lượng đột nhiên trở nên rất nhỏ. Thậm chí hoàn toàn không có, ngoại trừ chung quanh thành thị hơn 10 dặm vẫn còn có chút quang mỏ ra. Những địa phương có tư nguyên trên tinh cầu cũng không còn tìm được quang mỏ kim khí nữa. Căn cứ vệ tinh dò xét, cả tinh cầu đã rút nhỏ đi một trong năm phần, nguyên bổn khắp nơi đều có kim khí vỡ phân bố cũng biến mất không thấy. Chỉ còn lại cát đát và bụi đất bình thường, biến hóa như thế khiến cho một mảnh khủng hoảng. Nếu như tất cả quang mỏ của hâm tinh ngừng sản xuất, thì coi như cả triệu nhân viên công tác gặp phải thất nghiệp. Tất cả những xí nghiệp cũng phải đại quy mô đóng cửa. Liên hợp hội chuyên môn phái đi một tiểu tổ để điều tra. Đáng tiếc cầm đầu chính là một người tu chân hợp thể kỳ. Với kiến thức của hắn căn bản không phát hiện được sự tồn tại của Tần Tiểu Thiên. Trừ phi là tiên nhân mới có thể tìm ra nguyên nhân khô kiệt của quặng mỏ. Nhưng cũng sẽ không tìm được Tần Tiểu Thiên, chỉ có thể kết luận là có sinh vật cường đại tồn tại. Sau khi tiến hành điều tra mấy tháng, thì coi như qua loa xong việc, tiểu tổ điều tra cho rằng, đây là khô kiệt tự nhiên, không phải hậu quả do người tu chân tạo thành. Kết luận cuối cùng chính là lập tức di rời tất cả nhân công và nhân viên. Viên tinh cầu này chỉ có nguyên giới chi chủ mới có thể khôi phục. Hâm tinh bởi vì Tần Tiểu Thiên mà suy bại. Không tới thời gian một năm, đại bộ phận các xí nghiệp lục tục di rời, mà đại bộ phận nhân viên công tác cũng theo rời đi. Rất nhiều thành thị bị phế bỏ, chỉ còn lại số ít con người còn kẹt ở lại trong mấy đại thành thị. Chỉ có vài tòa đại thành thị còn giữ lại lồng phòng hộ. Tần Tiểu Thiên thông qua tinh thị liên nắm giữ cả tinh cầu. Đối với thành thị bị phế bỏ hắn cũng không bỏ qua. Trong thành thị mặc dù đã không còn người nào, nhưng dù phế vật cũng có thể lợi dụng, huống chi bên trong cũng không ít tài liệu không tệ. Hắn phải giá cấu tinh liên thật đầy đủ, thì phải lợi dụng hết thảy những tài liệu có thể lợi dụng. Tinh liên giá cấu trong cơ thể cần phải hoàn thành. Tần Tiểu Thiên trải qua thời gian dài quan sát, biết đó chỉ là bước đầu tiên. Tinh điểm tầng thứ nhất cỡ hạt đậu, tầng kế tiếp thì nhỏ hơn. Xuống chút nữa thì chẳng qua chỉ là một hư ảnh. Chính thức tinh liên chỉ có hai tầng là có chút ánh sáng. Ngoài ra chỉ là hắc hắc mơ hồ. Tinh thị liên ước chừng phân liệt thành hơn 100 triệu sợi. Đã đến gần tầng dung nham điên cuồng cắn nuốt và phân giải hấp thu. Tốc độ năng lượng dũng mãnh bắt đầu chậm lại. Tần Tiểu Thiên cần thiết nguồn năng lượng quá mức khổng lồ. Tư nguyên của một tinh cầu cũng không thể thỏa mãn. Trong lòng hắn toát ra một ý niệm, tốt nhất tìm một tinh cầu không người, tiếp tục thải tập tư nguyên, ít nhất phải làm cho tinh liên hoàn toàn thành hình thì cũng đủ năng lượng nhất định. Trong đầu đột nhiên chợt hiện ra một tia linh quang, Tần Tiểu Thiên lập tức buông tha cho việc thu hồi tinh thị liên. Đây là trực giác, phảng phất một khi đã thu hồi tinh thị liên, sẽ thấy không thể phóng thích ra tinh thị liên phạm vi lớn như vậy. Với tính cách của hắn, hết thảy đều phải cẩn thận, chuyện không nắm chắc sẽ không đi làm. Tinh thị liên tiếp tục kéo dài xuống đất, cuối cùng có mấy tinh thị liên đột phá nham tầng, thăm dò nhập vào trong nham tương. Đây là tinh thị liên do Tần Tiểu Thiên nắm được trong tay phát xuất ra. Hắn phải thử một chút ảnh hưởng của nham tương đối với tinh thị liên. Trời ạ, thứ này cũng không khỏi quá cường hãn rồi. Không ngờ. Đây là tầng nham tương A, ngay cả thứ này mà cũng có thể phân giải cắn nuốt. Ta chẳng phải thành quái vật rồi sao? Không đúng, lão tử bây giờ chính là quái vật, cổ thần này rốt cuộc là đồ vật gì tu luyện thành? Khẳng định không phải người. Trong lòng Tần Tiểu Thiên không ngừng phát ra tiếng than sợ hãi. Tinh thị liên căn bản không nhìn độ nóng của tầng nham tương. Chẳng những tiếp tục cắn nuốt tài liệu hữu dụng. Hơn nữa bởi vì độ nóng cao, tốc độ phân giải vật chất chiếm được sự tăng trưởng thật lớn. Lập tức, càng nhiều tinh thị liên tham nhập vào trong nham tầng, dần dần, năng lượng truyền trở về bao hàm một ít ấm áp, nhất khởi cùng nhau chảy vào một tinh điểm. Tần Tiểu Thiên vẫn một mực không cách nào phân giải, trong không gian 108 tinh điểm hấp thu vật gì. Lần này hắn biết, trong đó chỉ một tinh điểm tựa hồ có thể hấp thu hỏa năng lượng. Tâm niệm lập tức truy tung mà vào, hỏa năng lượng có thể chảy vào tinh điểm thứ 17. Thông qua một tầng thấp hơn thì lại tiến vào tinh điểm thứ 18. Một đoạn đường thông hành, mãi cho đến khi đạt 77 tầng thì mới dừng lại. Nhanh chóng bổ sung đi vào, tinh điểm kia trong nháy mắt lóe sáng lên. Cũng phát ra quang hoa yếu ớt, bởi vì lấy được quá nhiều vật chất, mặt ngoài viên tinh cầu bắt đầu sụp đổ, mà nham thạch cũng vỡ tan, dần dần đến tầng nham tương, núi lửa bắt đầu phún phát tiểu quy mô, không được nửa tháng thời gian, núi lửa phún phát ngày càng nhiều, hình thành đại quy mô sự sụp đổ di động, mấy tòa đại thành thị còn sót lại của hâm tinh cũng bắt đầu lui lại. Viên tinh cầu này đã hoàn toàn không thích hợp cho con người ở lại. Tần Tiểu Thiên rất hưng phấn. Hắn đã có chút rõ ràng sự huyền bí của tinh điểm. Hỏa tính năng lượng hấp thu tiến vào một chủ rễ ở trong một rễ phụ rất nhỏ. Cũng đại lượng bị tồn động lại. Rễ phụ kia ước chừng có 100 vạn tinh điểm. Hỏa tính năng lượng theo tinh thị liên truyền đưa vào chủ hệ. dễ chủ, sau đó lại nhảy vào chi hệ, dễ phụ, tốc độ hấp thu càng nhanh hơn. Chi hệ tinh liên hình thành mấy vạn hình loa mà đỏ nhạt. Đây là do năng lượng hỏa tính trữ tồn. Như vậy, những năng lượng khác cũng có thể có chi hệ tinh liên tương ứng. Còn có một tinh liên khiến cho Tần Tiểu Thiên chú ý, đó là một chi hệ tinh liên. Chẳng những so sánh với năng lượng hỏa tính tinh liên thì dài hơn. Còn ủng hữu nhiều tinh điểm hơn, chừng hơn 1.000 vạn điểm. Hắn xác định đó là năng lượng kim hệ. Tất cả tinh thạch năng lượng sở hữu cũng đều dùng để giá cấu tinh điểm. Nhưng số lượng vẫn còn xa không đủ. Rất nhiều tinh điểm chẳng qua chỉ là hư điểm. Không có năng lượng nào tiến vào. Cả hâm tinh đã bị tinh thị liên thẩm thấu. Sau khi toàn bộ loài người của hâm tinh rút đi, đại thành thị còn thừa cũng bị tinh thị liên phân giải cắn nuốt. Bây giờ hâm tinh có thể xưng là hỏa sơn tinh nham tương dưới mặt đất đã mất đi mặt đất áp chế. Mãnh liệt phún phát, đại hình núi lửa liên tục xuất hiện. Trên hâm tinh là một cảnh tượng của thế giới ngày cuối cùng. Tần Tiểu Thiên âm thầm may mắn, nếu đang ở viêm tinh mà có hành động lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới cao thủ can thiệp, tự mình có thể chúc cơ thành công hay không cũng không nhất định. Sau khi tinh thị liên tham dò nhập vào nham tương, rất nhanh phân giải và cắn nuốt tư nguyên hữu dụng, đồng thời cũng hấp thu năng lượng hỏa tính, bởi vì nham tương dưới mặt đất thật dày. Tinh thị liên không đủ một lần hấp thu, bởi vậy mới khiến cho núi lửa phún phát đại quy mô. Mà theo tinh thị liên nhanh chóng phân liệt, mấy trăm triệu tinh thị liên xâm nhập vào tầng nham tương. Lấy ra đại lượng tương nguyên và nhiệt năng. Dần dần, nham tương phún phát bình phục xuống tới. Lúc chủ hệ tinh liên hình thành, 108 tinh điểm vận chuyển có tốc độ thoáng nhanh hơn thì một cỗ năng lượng thật lớn từ trong tinh điểm dũng xuất. Đánh sâu vào thân thể Tần Tiểu Thiên, trong thời gian ngắn, cỗ năng lượng kia đã đem thân thể do linh hồn ngưng kết đánh sâu thành phấn mạt. Nhưng Tần Tiểu Thiên không có mất đi khống chế, linh hồn hắn cơ hồ lúc thân thể vỡ vụn, thì dung nhập vào trong cỗ năng lượng kia. Tần Tiểu Thiên từng có một lần kinh nghiệm ngưng thể, một chút cũng không bối rối. Ở một khắc cỗ năng lượng hủy diệt thân thể, hắn đã hiểu rõ ràng. Lại lần nữa ngưng thể, phải khống chế được, đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Tần Tiểu Thiên. Hắn không muốn thuận theo tự nhiên, vạn nhất ngưng kết ra một con quái vật, thật sự là sống không bằng chết, bởi vì linh hồn tán nhập vào trong cỗ năng lượng kia. Bởi vậy hắn không có mất đi quyền khống chế, bằng vào lực lượng linh hồn, rốt cuộc đã đem năng lượng trở lại làm sở hữu của chính mình. Tần Tiểu Thiên rất hoài niệm bộ dáng lúc ở trên địa cầu của mình. Hắn cảm giác đó mới chính là mình, cho nên không chút do dự đem ý niệm rót vào trong năng lượng. Đầu tiên sinh thành chính là đầu lâu, sau đó có một xương sống kéo dài từ đầu lâu ra. Tiếp theo là xương cốt, rồi xương chậu, rất nhanh hình thành một bộ xương giá cấu thành công. 108 tinh điểm y phụ trên bộ xương khô. Bên trên là 36 tinh điểm, bộ vị ngực bụng cũng là 36 tinh điểm, mà hai bàn tay và hai chân cũng có 36 tinh điểm. 108 tinh thị liên nhanh chóng quấn quanh bạch cốt. Nội tạng, thần kinh và cơ thể nhanh chóng sinh thành, theo máu thịt ngưng kết, da tay cuối cùng cũng tự nhiên trưởng thành. Tần Tiểu Thiên rốt cuộc hoàn thành ngưng thể lần nữa. Lần này chính là nguyên dung mạo lúc hắn còn ở trên địa cầu. Nhưng bên trong đã hoàn toàn thay đổi, nhẫn chữ vật và thủ trạc lặng yên vỡ vụn, đồ vật bên trong cũng tiến vào trong một tinh điểm. Tần Tiểu Thiên lúc giật mình cũng không khỏi mừng rỡ, nguyên lai tất cả tinh điểm đều có thể chữ vật, hơn nữa có thể phân biệt mà cất giữ. Dung tích bên trong lớn đến nỗi làm hắn khó thể tưởng tượng. Thể tích của hâm tinh càng ngày càng nhỏ, viên hành tinh đã đến bên bờ hỏng mất. Tinh thị liên xuyên qua tầng nham tương trực đến tâm viên hành tinh. Giống như nơi đó có gì hấp dẫn bọn chúng, Tần Tiểu Thiên chỉ có thể ảnh hưởng hướng đi của chúng. Vẫn không thể hoàn toàn khống chế, hắn phòng trừng, chỉ chờ khi tinh thị liên có rút trở về, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay. Địa tâm có mật độ cực kỳ cao, dù Tinh Thị Liên có thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có thể từ từ tham nhập vào. Mà tài liệu nơi đó Tần Tiểu Thiên cũng chưa từng nghe nói tới. Cũng giống như ăn trứng, ngoại tầng cũng không ngon lắm, mỹ vị thật sự chính là ruột trứng. Theo phân giải tiến hành, địa tâm bắt đầu kịch liệt chấn động, cả hâm tinh chẳng những núi lửa bùng phát, động đất lớn cũng liên tiếp tới. Đại địa run rẩy, từ trên vệ tinh có thể chứng kiến vô số khe nứt phát triển ra. Nham tương hình thành con sông lớn, tầng khí quyển phảng phất như đang thiêu đốt, khói đen nồng đậm trực trùng tận trời. Tinh liên trong cơ thể tựa như chuỗi điện dâng lên, một đèn lại một đèn sáng lên, năng lượng khổng lồ theo Tinh Thị Liên dũng mãnh vào. Ở một khác, Tần Tiểu Thiên cảm giác được thiên địa đều nắm giữ trong tay mình. Một loại cảm giác thư thích chưa từng có làm cho người khác say mê. Trong lòng sảng khoái, lúc này hắn mới hiểu rõ địa tâm mới chính là bảo bối. À, sảng khoái quá, thân thể Tần Tiểu Thiên khẽ run rẩy. Từ khi bắt đầu tu tiên, còn chưa từng thoải mái qua như vậy, cảm giác có chút giống như hắc ma giới cắn nuốt, nhưng cảm giác còn hơn vậy rất nhiều. Hắn đối với công pháp của hắc ma giới cũng hiểu rõ. Công pháp tu luyện của hắc ma giới, đặc điểm chính là cắn nuốt, nhưng so sánh với Tinh Thị Liên, công pháp của hắc ma giới còn kém quá xa. Cảm giác như thế làm hắn thích phi thường, năng lượng của địa tâm dũng mãnh đi vào. Một loại khoái cảm khắc cốt minh tâm giống như nước thủy triều kéo tới. Nga ra, ta còn muốn, trời ạ, ta còn muốn. Cảm giác này, quá mỹ diệu, đầu của Tần Tiểu Thiên như muốn hôn mê. Địa tâm mất đi đại lượng vật chất, ngược lại bắt đầu bành trướng lên. Tầng nham tương bị đè ép ra ngoại tầng. Địa xác đã không còn cách nào chống đỡ. Áp lực bắn lên cao làm cho nham tương bắn ra ngoài. Cao nhất thậm chí còn đạt tới 1.000 công lý, Tần Tiểu Thiên cũng không có tính toán sẽ rời đi hâm tinh. Có tinh liên hộ thân, coi như hành tinh có nổ mạnh thì cũng không làm bị thương được hắn. Nắm chắc thời gian hấp thu năng lượng mới là nhiệm vụ căn bản. Hắn nhanh hơn tốc độ phân liệt của Tinh Thị Liên, từ mấy trăm triệu đạt tới gần ngàn triệu, làm cho càng nhiều Tinh Thị Liên tiến vào địa tâm, theo Tinh Thị Liên tự nhiên bãi động. Xào huyệt bao vây Tần Tiểu Thiên từ từ chìm vào dưới đất. Dần dần tới gần địa tâm. Sau 3 tháng, hắn tiến vào trung ương. Hành tinh tự chuyển cấp cho địa tâm mang đến áp lực thật lớn. Không gian do tinh liên chống đỡ lặng yên biến mất. Một cỗ áp lực vô cùng tiến vào trong Tần Tiểu Thiên. Đột nhiên, Tần Tiểu Thiên hiểu rõ ràng. Mình đã đến giấc ngủ. Nhưng cảm giác vẫn như cũ. Không có giấc mộng, sau khi Tần Tiểu Thiên tỉnh lại mới phát hiện, thời gian trôi qua thêm 8 năm, mà áp lực do địa tâm mở rộng lại yếu bớt rất nhiều. Hắn xem xét biến hóa trong cơ thể, 108 tinh điểm tản mát ra quang mang trong suốt. Thể tích cỡ quả trứng chim, màu sắc ngũ thải tân phân, thần niệm dọc theo tinh điểm đi vào trong tìm kiếm, chủ hệ tinh liên hoàn toàn thành hình. Chi hệ tinh liên cơ bản cũng gia cấu hoàn thành, nhưng còn xa không bằng chân thật như chủ hệ tinh liên. Hắn đoán trúc cơ đã sắp hoàn thành, Tinh Thị Liên vươn ra bên ngoài cơ thể càng không nói nổi. Đã hoàn toàn chiếm lĩnh tinh cầu, tầng nham tương hoàn toàn biến mất, cả tinh cầu hoàn toàn mất đi sức sống. Xách xách, lão tử cũng quá lợi hại rồi. Hắc hắc, không ngờ lại có thể phế đi một viên hành tinh. Trong lòng Tần Tiểu Thiên thầm sảng khoái, tự mình đã khôi phục lại trình độ nửa tiên nhân như nguyên lai. Hoặc là càng cao hơn, mặc dù còn không biết làm sao vận dụng năng lượng, nhưng bằng vào tinh liên trong cơ thể, hắn xác tin tu vi của mình không kém, khó trách hắn tự xem thường trình độ của mình. Cổ thần hồn mang đến cho hắn chính là chính tông cổ tu thần pháp môn. Chỉ là nhập môn, xa xa còn cao hơn người khác. Đã tới lúc thu hồi Tinh Thị Liên, năng lượng truyền trở về càng ngày càng yếu ớt, không còn thỏa mãn điều hắn cần, bởi vậy hắn suy nghĩ nên kết thúc 10 năm tu luyện này. Tinh Thị Liên theo thần niệm của hắn rút về rất nhanh. Biến đổi lớn bởi vậy mà sinh ra, hâm tinh đột nhiên nổ mạnh, ngàn triệu Tinh Thị Liên rút về, làm cho hâm tinh mất đi chỗ dựa, hơn nữa Tinh Thị Liên vận hành tốc độ cao. làm cho tầng dưới chót phân ra. Mặt đất đột nhiên toàn diện chìm xuống. Sau khi co rút nhỏ lại thì bành trướng ra. Một bộ phận vệ tinh của hành tinh, theo lực đánh sâu khi hâm tinh nổ mạnh đã hủy đi. Đoạn phim đó được đưa đến Liên Hợp Hội. Tu chân giới không người nào có thể đoán ra nguyên nhân nổ mạnh của hâm tinh. Tần Tiểu Thiên theo lực nổ mạnh đánh sâu vào, bay ra hâm tinh, tinh thị liên quay về tinh liên trong cơ thể, đi theo 108 chủ hệ tinh điểm, theo thứ tự co rút trở về vị trí cũ. Tần Tiểu Thiên trong lòng hiểu rõ ràng, tinh thị liên một khi trở về vị trí cũ, sau này sẽ rất khó một lần nữa phát ra nhiều tinh thị liên như vậy. Đây là một loại cảm ứng của bản năng. Hắn âm thầm may mắn trên đường không có rút về tinh thị liên. Nếu không thì sẽ phiền phức. Nếu như trên đường rút về tinh thị liên, thì muốn đạt tới tu vi trước mắt, ít nhất cũng phải tốn hao ngàn vạn thời gian tu luyện. Bởi vì sau khi thu hồi tinh thị liên, với tu vi bây giờ của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát ra 2 chủ hệ tinh thị liên, mà không phải là 108 chủ hệ. Hai bên so sánh, thật là kém quá xa. Tần Tiểu Thiên nguyên lai đang trần trùng trục, tâm niệm khẽ động, mấy chi hệ tinh thị liên ở bên ngoài cơ thể tự nhiên hóa thành một bộ quần áo. Ở thái không trung phi hành được một khoảng cách, Tần Tiểu Thiên đột nhiên nhớ ra một chuyện, không khỏi âm thầm kêu khổ. Ai, sao ta lại quên, không xong, vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.